Tổng tài là Oxin, chương 29, chủ tịch qua đời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả đêm, hai người thực sự rất dữ dội. Sáng hôm sau, anh thức dậy, nhìn lại mớ hỗn độn tối hôm qua. Không thể nào, anh vội ngồi dậy mặc quần áo chỉnh tề vào rồi định đi ra ngoài. Đồng lúc Bạch Tịnh cũng tỉnh dậy. Trình Hy, tối hôm qua, anh từ từ quay đầu lại. Cô thật sự không thể tin vào mắt mình. Từ Duật Duy, Bạch Tịnh, sao có thể như vậy được? Tối hôm qua không phải là Trình Hy sao? Ngoại hình Trình Hy và Từ Duật Duy khá giống nhau, cộng thêm ánh đèn mờ ảo tối hôm qua thật sự không thể nhìn rõ được. Từ Duật Duy mặt hơi tối đi xuống sảnh phòng khách, Trình Hy đang ngồi đó lướt điện thoại. Cậu hại tôi, Trình Hy hơi cười rồi đứng dậy đi lại vỗ vai Từ Duật Duy. Làm sao tôi có thể hại cậu được, như vậy rõ ràng rất tốt cho hai bên còn gì, chỉ không tốt mỗi Bạch Tịnh thôi. Lúc Bạch Tịnh rời khỏi, Từ Duật Duy đi vào đem sổ sách cho anh. Cậu uống cà phê đi. Trình Hy đẩy cốc cà phê đến trước mặt Từ Duật Duy. Duật Duy nhìn, sợ có độc à? Không, yên tâm, không có độc, chỉ có xuân dược thôi. Của Bạch Tịnh pha đấy, cậu uống đi. Tôi không uống. Trình Hy lật tập tài liệu. Từ Duật Duy chần chừ một lúc rồi cũng uống. Cà phê cô pha rất ngon. Một lúc sau, trong người bỗng có cảm giác gì đó hơi khó chịu. Trình Hy lại bảo anh vào phòng lấy hộ văn án gì đó, thế là xảy ra chuyện ấy. Từ Duật Duy không nói gì mà đi ra ngoài. Bạch Tịnh trên lầu đi xuống thấy anh thì mặt tái xanh. Trình Hy, em thật sự không biết đó là Từ Duật Duy. Cô chạy xuống ôm lấy anh, mà cho dù cô có biết hay không thì anh cũng chẳng quan tâm. Anh gỡ cô ra khỏi người mình, đứng phủi lại bộ âu phục hơi nhào nhò vì bị Bạch Tịnh ôm. Những người hầu ở đó đứng nhìn khinh bỉ, vừa mới cưới mà lại ngủ với người đàn ông khác ở chính nhà chồng. Vũ Hân Hân đi lại. Sao thế cậu chủ, cô ta làm gì có lỗi với cậu chủ ạ? Bạch Tịnh run rẩy. Đường đường là tiểu thư của Bạch gia bây giờ lại trở nên thê thảm thế này. Sau này sẽ ngẩng đầu như thế nào? À, cô ngoại tình đúng không? Không có, tôi không ngoại tình. Trình Hy bóp chán, Hân Hân, cô đi làm việc đi. Sao bắt đầu từ khi Ninh Giao đến, Vũ Hân Hân nhiều chuyện hẳn lên. Hạ Ninh Giao, cậu chủ, chủ tịch sắp không xong rồi. Tạm thời gác những việc không cần thiết sang một bên, họ lái xe đến thẳng bệnh viện. Trình Hy, ông ấy bảo muốn gặp con và Tiểu Tịnh đấy. Bà Trình đứng dậy, vâng, Bạch Tịnh và Trình Hy vào trong. Trong phòng thì chẳng có ai ngoại trừ ông đang nằm trên giường bệnh và bên cạnh còn một người đàn ông khác. Thấy anh, ông lộ rõ vẻ vui mừng. Trình Hy, ba sắp không xong rồi. Chuyện thừa kế tập đoàn, luật sư Dương sẽ giúp con giải quyết mọi việc. Còn về phần tài sản, ba sẽ giao hết cho con và Bạch Tịnh. Hai đứa phải sống thật hạnh phúc. Anh gật đầu, Bạch Tịnh bên cạnh mắt hơi đỏ đi đến cầm tay ông. Tiểu Tịnh, con giúp ba chăm sóc cho mẹ con. Đời này ta không thể chăm sóc cho bà ấy. Ba, con nhất định sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt. Vũ Hân Hân đỡ bà Trình bên ngoài đi vào. Trình Viễn, tôi không cho phép ông nói như vậy. Trình Hy khuôn mặt không biểu hiện cảm xúc gì. Anh ngồi xuống ghế, ba mẹ từ nhỏ đến lớn với anh không thân thiết lắm, gần như sự tồn tại của họ cũng không quá ảnh hưởng đến anh. Từ Duật Duy nghe tin thì lập tức chạy tới. Chủ tịch sắp không xong rồi. Trình Hy, giờ này mà anh vẫn thản nhiên như vậy. Người ta không biết chắc nghĩ anh là người ngoài quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nói anh vô tâm, bất hiếu thì không đúng. Duật Duy, ông Trình gọi, chủ tịch, ngài có gì dặn dò? Trong công ty, cháu là người Trình Hy tin tưởng nhất, cháu hãy giúp bác cùng nó xây dựng Trình Thiên thêm lớn mạnh. Vâng, mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa. Không còn gì phải lo lắng nữa. Đã đến lúc rồi, An Quỳnh, tôi đi trước. Ông hơi cười, mắt từ từ nhắm lại. Và cứ thế mà xuôi tay. Ông đã mất, Trình Viễn, ông tỉnh lại cho tôi. Ai cho phép ông đi trước hả? Bà Trình đến ôm thi thể chồng mình. Chủ tịch, Trình Hy lúc này đứng dậy từ từ tiến về phía ông. Xin lỗi, ngay sau đó, trên hot search đứng top đầu đều là tìm kiếm về chủ tịch Trình qua đời sau khi con trai kết hôn. Trên mạng xã hội hàng loạt những bức ảnh được tung ra liên quan đến buổi hôn lễ và đám tang. Đột nhiên một tấm được chụp lúc Trình Hy và Tiểu Minh đứng cùng khiến nhiều người liên tưởng đến những điều không hay. Cũng đúng lúc Ninh Giao đọc được bài viết này, cách chương.